Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Tiểu Bạch rất có thể thổi rồi. Đàn cốc năng lực nhận biết siêu cường, quan sát năng lực siêu cường, nhưng thải y phương diện này năng lực cũng không yếu, nàng là một cái thích khách, dựa vào cũng không chỉ là tốc độ. Mặc dù không bằng đan cốc ở phương diện này thiên phú cao như vậy, nhưng cũng muốn so Tiểu Bạch cùng Lưu Trì Viễn mạnh rất nhiều. Đứng ở bờ bên Vạn Hùng thấp giọng nói, cẩn thận rồi, những cái kia trong nước sinh vật đã bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn tất nhiên sẽ cập bờ. Tiểu Bạch khống chế phù là một đại vấn đề. Trừ cái đó ra, hắn có lẽ còn có cái khác át chủ bài không có hữu lượng đi ra. Chờ một lúc bọn hắn một khi tiến vào công kích khoảng cách, ngươi liền ra tay, để ta chặn lại Tiểu Bạch phù. Bè cỏ trên, Lưu Trí Viễn trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải cập bờ đổ bộ. Cơ thải y âm thanh run nhẹ nhẹ. Đúng vậy, ta đã trông thấy hai cái rồi. Hai người thuận lấy cơ thải y tầm mắt nhìn đi qua. Bên kia bè cỏ biên giới, hai cái đại ngạc cá lộ ra đầu đóng, chừng lấy một đôi phình lên mắt to, nhìn qua đặc biệt manh. Nhưng người có thể hay không đem miệng mồm bế trên, lại đem nước miếng lau một chút. Đội trưởng, nên ra thuẫn rồi, Bạch Mục giã thấp giọng nói. Lưu Trí Viễn gật gật đầu, từ trên thân lấy ra một cái trang bị đeo tại cổ tay. Nhẹ nhàng nhấn một cái cạch, cạch, cạch, liên tiếp rất nhỏ tiếng kim loại vang lên sau. Một mặt một người rất cao hợp kim tấm chắn xuất hiện ở Lưu Trí Viễn trong tay. Sản phẩm công nghệ cao, mặc dù cợt nhả, nhưng cực kỳ kiên cố. Trên bờ Vạn Hùng con mắt lập tức hơi chút nheo lại. Bên thân Phan Tương Văn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Lại có thuẫn, trực tiếp gian bên trong Tiểu Bằng nhịn không được kinh hô lên tiếng. Ai nha, Lưu Trí Viễn có thuẫn. Hắn là thuẫn chiến sao? Đạo truyền bá nhanh điểm hỗ trợ cho một cái Lưu Trí Viễn tư liệu. Hắn bên này chính nói xong, bên kia liền đã cho ra rồi Lưu Trí Viễn văn tự tư liệu. Đưa lên ở màn sáng trên Lưu Trí Viễn, lớp 10A1 đoàn đội đội trưởng, nghề nghiệp, cuồng chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ, hắc, Tiểu Bằng nhịn không được nhẹ nhàng vỗ xuống bàn. Hiện tại Tiểu Hài Nhi, thật tặc a, Đồng Lật ở một bên cho ra rồi bổ sung, quá giảo hoạt, trước đó hắn trình báo nghề nghiệp, một mực là cuồng chiến sĩ ấy nhỉ. Chim ca có điểm không lời liên tục lắc đầu cảm thán. Chân chính giải thi đấu phía trên, loại này hư hư thực thực thủ đoạn rất phổ biến, mà cái này liền muốn suy tính huấn luyện viên cùng phân tích sư môn năng lực. Chẳng những phải thu thập lượng lớn đối thủ tư liệu, vẫn phải có thể phân rõ hư thực thật giả. Nhưng trước đó, có rất ít người nghĩ đến Trăm Hoa Cúp loại này cấp 3 thành thị cúp thi đấu trên. Thế mà cũng xuất hiện rồi loại này thủ đoạn, cũng coi là đánh rồi Vạn Hùng bên này một cái trở tay không kịp. Bởi vì lúc trước không ai nghĩ đến, Lưu Trí Viễn thế mà lại sử dụng tấm chắn. Này đồ vật cũng không phải nói cầm ra đến làm dáng một chút, sẽ không dùng nói, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Lúc này, chim ca giống như là đột nhiên nhớ tới điểm cái gì. Đột nhiên nói, đạo truyền bá, phiền phức ngài đem Tiểu Bạch tin tức đưa lên một cái. Không phải khống chế là a? Đồng Lật ở một bên theo một câu. Lúc này, đạo truyền bá đã đem Bạch Mục Giã tin tức đưa lên ở màn sáng trên. Đồng Lật lập tức á khẩu không trả lời được. Chim ca cũng mộng rồi. Hắn lẩm bẩm nói, cái này, ta liền theo miệng vừa nói như vậy a. Chính tại xem tranh tài tất cả người xem cũng đều mộng rồi. Tự liền Bạch Mục Giã những cái kia tử trung phấn ở giữa một bộ phận, cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Trắng a, dài điểm tâm, muốn chút mặt a, toàn là, thực có can đảm thổi a. Đương nhiên, càng nhiều fan hâm mộ, chủ yếu là các muội tử, thì liều mạng giữ gìn ta nhà Tiểu Bạch chính là như thế ưu tú. Chúng ta ưa thích, các ngươi không ưa thích. Cút, màn sáng trên đưa lên lấy tư liệu trên viết. Bạch Mục Giã, lớp 10A một đoàn đội thành viên, nghề nghiệp, toàn là phù triện sư, phù võ song tu, cũng khó trách người đậu đen rau muống. Quả thực quá vô sỉ, toàn là phù triện sư. Ông trời ơi, đừng nói phi tiên, toàn bộ tổ long đế quốc mới có nhiều ít. Toàn là còn không tính, vẫn phải thêm cái phù võ song tu. Tốt, a, người kia dáng người là không tệ. Vừa nhìn liền lâu dài tập thể hình, nhưng một cái vóc người kiện mỹ tập thể hình huấn luyện viên cùng một cái cường đại linh chiến. Sĩ đó là một lần chuyện sao? Vì rồi mê hoặc đối thủ, Gia Châu đã thổi phá thiên tế. Như thế viết đương nhiên không có tâm bệnh, không phạm quy, ta liền toàn là, ta liền phù võ song tu. Ta rõ ràng không phải thuẫn chiến, ta nhất định phải viết ta là thuẫn chiến. Sau đó tranh tài bên trong ta khả năng ép căn bản không hề thuẫn. Nhưng cũng khó nói thật liền lấy ra một mặt tấm chắn. Vô luận đối thủ tin hay là không tin, đều được đi làm tương ứng chuẩn bị. Cứ như vậy, quấy rối đối thủ tâm lý mục đích cũng liền đạt đến. Mê hoặc đối thủ tự nhiên không có tâm bệnh, bên ngoài sân nhân tố cũng là quyết định thắng bại một khâu. Nhưng này thôi, có phải hay không có chút lớn nha? Chim ca nhẹ nhàng nhíu mày. Ở đó nghĩ lấy tìm từ, đang suy nghĩ phải làm thế nào đánh giá Tiểu Bạch loại này Gia Châu thổi bảo rồi hành vi. Xoa, dáng dấp đẹp trai liền có thể lấy dạng này quá phận sao? Liền không sợ bị người chế giễu. Đổng Lật ngược lại là như có chỗ nghĩ mà nói. Còn nhớ rõ lần kia ngoài biên thành thi đấu vòng tròn biến dị phó bản A. Hắn nhìn lấy thân bên Tiểu Bằng. Lần kia Tiểu Bạch đoàn bọn hắn đội thành công cầm tới Bảo Dương. Sau đó cũng không có bất kỳ cái gì thu hình lại lưu truyền tới. Rất nhiều người kỳ thực liền đã nhận định, cái này chuyện cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Như vậy, chúng ta có thể hay không lớn mật làm ra một cái suy đoán đâu. Chim ca nghe Huyền ca mà biết nhã ý, lập tức trừng to mắt kinh ngạc nói, ý của ngài là nói. Tiểu Bạch thật có thể là cái thâm tàng bất lộ người. Đổng Lật nói, có phải hay không thâm tàng bất lộ cái này khó mà nói. Nhưng vừa mới đan cốc đột nhiên bạo phát, dây mất mục tích mũi tên kia cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Chim ca nói, đúng thế, Vạn Hùng vừa mới cũng đang nói, Tiểu Bạch còn có thủ đoạn khác, tốt a, không cần hoài nghi. Hai người này chính là ở giữa đất, dù sao toàn là cùng phụ trợ là nó không phải một cái khái niệm. Toàn gồm có là, Tiểu Bạch cái gì đều sở trường, nhưng liền xem như cấp bậc quốc bảo thiên tài, chẳng hạn như Triệu Mộng Ninh, tốt, a, vẫn là hắn, liền xem như Triệu Mộng Ninh loại này thiên tài, hắn tư liệu trên cũng không dám đánh dấu toàn là a. Cho nên mọi người đối Tiểu Bạch tư liệu trên viết toàn là phù võ song tu cái này chuyện, nói thật, không ai tin, nhưng không có cách nào, dù là chim ca bởi vì Tiểu Bạch thua trận đánh cược xuyên qua nữ trang, nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn đối Tiểu Bạch yêu thích. Đổng Lật lại càng không cần phải nói, Tiểu Bạch thế nhưng là vận may của hắn tinh, cho nên dù là loại này thủ đoạn rất bình thường. Nhưng bọn hắn cũng sợ Tiểu Bạch lại bởi vì Gia Châu thổi đến quá lớn. Bị người ác ý đậu đen rau muống. Từ đó ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Internet trên những cái kia Tiểu Bạch những người ủng hộ. Cũng không quan tâm những này. Bọn hắn mới mặc kệ này có phải thật vậy hay không. Dù sao Tiểu Bạch như thế viết. Khẳng định không có vấn đề. Anti-fan khẳng định cũng là có. Dù là soái đến Tiểu Bạch loại trình độ này, như cũ có người chính là không ưa thích hắn. Tại nhìn thấy Tiểu Bạch tin tức về sau, đám người này nhịn không được một người làm quan cả họ được nhờ bắt đầu. Mặc dù giải thi đấu trên dùng chút bên ngoài sân thủ đoạn không có gì lớn, nhưng Bạch Mục Dã cách làm này đã không phải là thủ đoạn mà là vấn đề nhân phẩm rồi. Nói rõ hắn nói láo thành tính, nhân phẩm thấp kém, làm người ta phản cảm, gọi người buồn nôn. Đây là cao cấp đen, thật sự là não tàn. Gia Châu thổi đến lớn như thế, hắn toàn là lão tử còn mẹ nó phù đế đâu. Coi là chương một chương nói còn nghe được mặt, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nhân phẩm thật quá kém. Ha ha ha, chết cười cha rồi. Đây là bình thường đen. Bạch Mục Dã này người người phẩm từ trước đến nay thấp kém. Làm chuyện loại này đã sớm không phải một lần hai lần. Dựa vào dáng dấp đẹp trai không biết rõ họa hại rồi nhiều ít tiểu cô nương. Về sau gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Đây là ngốc nghếch bịa đặt cộng thêm khoác lác đen. Gặp một lần đánh một lần. Thật gặp mặt, dám động thủ không ra một phút đồng hồ. Không quỳ dưới kêu ba ba liền xem như hảo hán. Lưu Chí Viễn cùng Tiểu Bạch tư liệu đột nhiên thay đổi. Chỉ có thể coi là làm trận đấu này một cái nhạc đệm. Cho mọi người ở xem tranh tài đồng thời tăng thêm một điểm việc vui. Dù sao vào lúc này song phương còn tại giằng co ở giữa. Vì rồi ứng đối tranh tài bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Lưu Chí Viễn trong khoảng thời gian này trong âm thầm gia tăng thuẫn chiến phương diện huấn luyện. Tuy nói còn không đạt được huấn luyện nhiều năm chuyên nghiệp thuẫn chiến tiêu chuẩn, nhưng ứng phó đồng dạng tràng diện đã đủ rồi. Chẳng hạn như tránh né Phan Tương Văn phi đao. Phan Tương Văn phi đao mặc dù cũng cùng đan cốc tiễn đồng dạng, ở công kích phạm vi bên trong có thể chơi ra hoa đến. Cái gì đường vòng cung, nghiêng tuyến, ép tuyến, đủ loại phong tao chạy vị làm người ta hoa mắt hỗn loạn. Nhưng suy cho cùng, nhất có uy hiếp, vẫn là thẳng táp, hai điểm ở giữa, thẳng táp ngắn nhất, khoảng cách ngắn, tự nhiên càng nhanh. Vừa mới Bạch Mục Dã tự trách thời điểm, Lưu Chí Viễn trong nội tâm kỳ thực cũng là rất khó chịu. Bởi vì hắn cũng có điểm tự trách vì cái gì không có sớm đem thuẫn lộ ra đến. Đến mức để Vạn Hùng ném đao thuật miểu sát rồi đan cốc. Nhưng lúc đó hắn còn tại cùng Thải Y đang liều mạng vạch nước lui lại. Căn bản không rảnh phân thân. Ai có thể nghĩ tới Vạn Hùng như thế hung tàn a? Như vậy khoảng cách xa. Kia nguyên bản là thuộc về đan cốc loại này cung tiễn thủ công kích lĩnh vực. Ai có thể nghĩ tới Vạn Hùng cách lấy xa như vậy liền dám thanh đao ném ra. Đó là hắn vũ khí a. Hắn đem vũ khí ném đi. Muốn làm sao đánh? Dụng quyền đầu sao? Cho nên nói, cái gọi là tranh tài kinh nghiệm, cơ bản trên tất cả đều là ăn thiệt thòi ăn đi ra. Vạn Hùng đem đại thuẫn hướng trước người quét ngang. Một cái tay cầm thuẫn, một cái tay vẽ nước. Bên kia cơ Thải Y cũng ở vẽ nước, sau lưng cách đó không xa. 7-8 đầu thể dài vượt qua 7 mét đại ngạc cá hàm tình mạch mạch nhìn bọn hắn chằm chằm. Gặp bọn họ có động tác, lập tức chậm rãi theo sau. Trong đó mấy đầu đại ngạc thân cá tử còn triệt để chìm vào trong nước. Cũng không biết là muốn làm gì. Nhanh điểm, Bạch Mục Dã thấp giọng nói. Một khi đến công kích phạm vi, ta liền bắt đầu khống. Trước tập hỏa Phan Tương Văn, trực tiếp gian bên trong. Chim ca hỏi Đồng Lật, vì cái gì không phải trước tập hỏa Vạn Hùng? Đồng Lật nhìn chăm chăm hiện trường, nói, Vạn Hùng cấp 8 rồi. Chim ca, hắn khả năng lại có kỹ năng mới. Tập hỏa hắn, xác suất thành công quá thấp. Lưu Chí Viễn một tay dựng thẳng lên đại thuẫn, một tay liều mạng vẽ nước. Cường đại linh chiến sĩ dùng hết toàn lực phía dưới, bè cỏ tốc độ trong nháy mắt tăng tốc bắt đầu. Loại thời điểm này cũng không quan tâm sẽ hay không quấy nhiễu trong nước sinh vật rồi, bởi vì bọn chúng đều tại sau lưng giữ lại nước miếng đi theo đâu. Khoảng cách càng ngày càng gần, bởi vì Lưu Chí Viễn kia mặt thuẫn lớn, cơ hồ đóng chặt hoàn toàn rồi Phan Tương Văn toàn bộ công kích tuyến đường. Cho nên Phan Tương Văn cũng không có ra tay, nhưng hai cánh tay trên, 5-6 đem phi đao như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Ở đầu ngón tay linh động bay múa, vạn hùng tay không tấc sát, nhưng ánh mắt trầm ổn, bè cò khoảng cách bờ bên càng ngày càng gần. Không khí hiện trường, khẩn trương đến gần như ngưng kết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.